Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 709, chương 726, ta còn có cứng hơn địa phương. Này, người bắt lấy tay ta muốn bắt bao lâu? Sunet hơi hơi tức giận nói, bắt lại ngươi tay, sai, ta muốn ôm ngươi. Lâm Phàm trực tiếp đem Sunet kéo đến trong ngực. Lúc này thời cơ muốn bắt đúng, cho địch nhân một cái chí mạng yêu đương ôm, lâm vào mê cách thân thể tiếp xúc bên trong, dục vọng đến từ thân thể, cảm giác đến từ thân thể, ôm làm cho người ta không tưởng tượng nổi cảm giác nguyên tới thân thể. Sunet không dễ lừa gạt, cùng với nàng tính cách có liên quan, Lâm Phàm khiến Sunet thân hắn mới nói cho nàng biết tại sao là ba cái người. Sunet lại hỏi ngược lại Lâm Phàm, mong muốn Lâm Phàm một quân, cũng không có cửa. Sunet sững sờ, cứ như vậy bị Lâm Phàm ôm vào ôm ấp, quên giãy giụa, cho đến 6-7 giây thời gian trôi qua, Sunet mới bừng tỉnh giãy giụa nói, mau buông ta ra, bị người thấy không tốt. Ngay sau đó Lâm Phàm ôm Sunet vào phòng con, đóng cửa lại, nói, như vậy thế nào? Không người thấy, ngươi còn không có nói cho ta biết vì cái gì, liền muốn chiếm ta tiện nghi, nhanh cho ta, ngươi khí lực thế nào như vậy lớn. Sunet dùng ra tất cả khí lực, cuối cùng chakra đều dùng tới, vẫn như cũ không có thể kiếm cởi ra Lâm Phàm kiên cố ôm. Lâm Phàm một quyền lực lượng chính là mấy trăm ngàn tấn, mà không phải mấy chục tấn. Tại sao có thể là Sunet có thể tránh thoát đây? Lâm Phàm cười nói, ngươi quá khinh thường không 40 ta cái này bộ giáo dục bộ trưởng. Ta cho ngươi biết, thực lực của ta, coi như thôn tất cả cao thủ chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của ta. Cho dù là các ngươi Senju nhất tộc người đều biết mộc độn. Uchiha nhất tộc toàn bộ mở ra Mangekyo Sharingan. Sunet không có chút nào kinh ngạc Lâm Phàm làm sao biết Senju nhất tộc mộc độn cùng Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan. Hắn là Konoha bộ giáo dục bộ trưởng, là hiệu trưởng trường học, sao sao có thể không biết những này đây. Sunet lần thứ nhất cảm giác mình như vậy đánh bại, không nghĩ tới nàng nhận là một cái bộ giáo dục bộ trưởng rất dễ đối phó, chỉ cần võ lực uy hiếp liền có thể. Hiện tại chỉ có thể dùng mềm. Sunet nói, ngươi còn không có nói cho ta biết tại sao là ba cái người. Lâm Phàm cười xấu nói, ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Sunet cũng không biết vì cái gì. Thấy Lâm bộ trưởng sau, trái tim luôn không có ý chí tiến thủ nhảy lên. Có loại yêu đương cảm giác, chẳng lẽ ta thích trên hắn? Làm sao có thể, ta thích người là đoạn. Quyết tử sau, ta liền quyết định lại không yêu bất luận kẻ nào. Nếu không phải Shizun phải chiếu cố, ta thật không muốn đợi tại thôn. Sunet thầm nói, chính là, vì cái gì thấy hắn để cho ta nghĩ lên đoạn? Vì cái gì, là ta quá nhớ nhung đệ đệ cùng đoạn sao? Sunet không biết, nàng hiện tại tâm tình rất loạn, tâm tính có chút phức tạp. Lâm Phàm theo dõi đến Sunet đang suy nghĩ gì, nói, Sunet ngươi có phải hay không là thích ta? Không có, ta không có, ngươi mau buông ta ra. Sunet không giãy giụa, ta chính là không buông ra. Lâm Phàm vô lại nói, Sunet bây giờ không có biện pháp, hướng Lâm Phàm bả vai táp tới. Làm, thật là đau, ngươi cái tên này thân thể thế nào cứng như thế? Sunet cảm giác mình răng nhanh đoạn, cảm giác dùng chakra chữa trị, hiện tại cũng quản không dừng bại hoại ôm nàng, thật sự là răng qua thương. Lâm Phàm cười xấu nói, ta còn có cứng hơn địa phương, ngươi có phải hay không thử một lần? Ta, hỏa, lười, kêu, uống, lý, đá, ngươi, tây, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới Sunet nặng nề cắn Lâm Phàm thoáng cái, nghiêm trọng như thế, nói chuyện đều không biết. Lâm Phàm nội lực giúp nàng chữa trị thoáng cái, lập tức tốt, người cũng sẽ chữa trị nhẫn thuật. Sunet hiếu kỳ hỏi, hai người cứ như vậy ôm, có chút mập mờ. Sunet, có ở đây không? Jiraiya thanh âm, Sunet hô, ta hiện tại không rảnh, ngươi ngày khác trở lại, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, tới cùng cáo biệt. Jiraiya hô, ngươi vừa trở về vài năm, tại sao lại muốn đi ra ngoài? Sunet không hiểu hỏi, ta gần nhất muốn viết sách, cho nên muốn đi các nơi lấy tài liệu. Jiraiya hô, Sunet nói, kia ngươi chiếu cố thật tốt chính mình, ta hiện tại không rảnh. Nàng bị Lâm Phàm ôm, không muốn bị Jiraiya thấy. Tốt đi, ta đây tìm, nghĩ tới ta thời điểm viết thơ cho ta. Jiraiya hô, Sunet lẩm bẩm, lại là một cái tự yêu mình ra hỏa. Lâm Phàm cố ý không nói lời nào, chờ Jiraiya nói không sai biệt lắm, hai người mập mờ bầu không khí đủ, mới lên tiếng. Jiraiya, đi thong thả. CGBJ, ngươi. Sunet trừng mắt về phía Lâm Phàm, trong mắt xuyên vào là ý nói, ngươi tại sao có thể nói chuyện? Ngươi quá mức, quá đáng hơn sự tình. Lâm Phàm đều biết làm đi ra, cái này tính là gì? Lâm Bộ trưởng, ngươi ở bên trong. Sunet, ngươi vì cái gì không nói với ta? Jiraiya có chút tức giận, ngược lại không đến nổi thất vọng. Hắn biết Sunet mấy năm này trải qua cái gì. Thân là đồng bạn, thân là yêu nàng nam nhân, hắn có thể lý giải. Chỉ là Lâm Bộ trưởng nếu ở bên trong, mà Sunet nói không rảnh, chẳng lẽ hắn còn không có Lâm Bộ trưởng có trọng yếu không? Sunet nói, ta cùng Lâm Bộ trưởng có chuyện, ngươi rời đi trước, ngày khác trở lại, ta ngươi uống rượu, như vậy được không? Sunet vừa nói như vậy, Jiraiya nội tâm còn dễ chịu hơn không ít. Ta đây đi trước, bye bye. Jiraiya cố ý nói, Jiraiya đi về phía trước, sau đó tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ, chờ hoàn toàn không âm thanh thời điểm, hắn lập tức len lén đi tới Senju nhất tộc tường rào dưới, sau đó leo lên. Cái gì? Jiraiya kinh hãi. Lâm Bộ trưởng, cái kia Tiểu Bạch Kiểm lại ôm lấy Sunet, hai người còn rất thân mật dáng vẻ. Jiraiya vô cùng phát điên, hận không được đi lên đánh Lâm Phàm một trận. Cũng còn khá hắn không có đi lên, nếu không bị đánh sẽ là chính bản thân hắn. Đáng thương gia hỏa, còn tưởng rằng Lâm Phàm chỉ là một dạy học, không có thực lực gì. Sunet bị Lâm Phàm ôm là bởi vì không tránh thoát Lâm Phàm ôm ấp, mà Jiraiya cho là hai người có gian tình, có một chân. Mau nói cho ta biết vì cái gì, nếu không ta thật tức giận. Sunet trở lại nổi nóng trạng thái. Lâm Phàm nắm giữ đúng mực, nói, người cũng biết một cái lão sư mang ba cái thực tập tốt nghiệp nhẫn giả. Sunet gật đầu. Lâm Phàm nói tiếp, chỉ cần ngươi giải quyết ba học sinh, để cho bọn họ hoàn toàn tiếp nhận ngươi chữa bệnh lý luận, như vậy bọn họ liền sẽ đưa cái này lý niệm truyền thừa tiếp. Đây cũng là hỏa ý chí truyền thừa lý luận suy luận cùng khởi nguồn cơ sở. Ngươi không cần khiến quá nhiều người biết, bởi vì nhân tinh lực có hạn, giống như viết sách một dạng, ngươi không thể nào cả đời đều có thể viết ra tất cả hảo tác phẩm. Chỉ cần viết ra một vài hảo tác phẩm là được. Jiraiya nghe được, âm thầm gật đầu, cảm thấy Lâm Bộ trưởng nói đúng. Cái gì? Ta lại bị tên khốn kiếp này thuyết phục. Không được, ta tại lúc sắp đi nhất định phải giáo huấn người này một trận, khiến hắn không muốn dựa vào Sunet quá gần. Jiraiya thẹn quá thành giận. Vậy kế tiếp đây? Sunet hỏi. Tính, cũng không cần ngươi hôn ta. Ta cho ngươi biết đi. Lâm Phàm tại Sunet trên mông một cái sờ, tiếp tục nói, cứ thế mà suy ra, ba học sinh, chỉ cần với nhau truyền thừa ba học sinh, như vậy thì là lại có 9 người tiếp thu ngươi lý niệm. 9 người, tiếp lấy các tìm ba học sinh, như vậy thì là 27 người. 27 người lại các tìm ba cái, chính là 81 người. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Nếu như mỗi năm đều có ba cái người, chờ một nhóm còn tại cao lớn, có thể trở thành sư phụ mang đội, kia nhẫn thuật chính là mấy trăm, hơn ngàn tăng thêm, không cần 10 năm, toàn bộ Konoha liền tiếp nhận ngươi Lý Niệm. Như vậy ngươi mình còn có bó lớn thời gian nghiên cứu nhẫn thuật. Nếu như ngươi rảnh lại mang 3 học sinh, mấy con số này lại muốn tăng gấp đôi. Đáng sợ đi, Sunet cùng Jiraiya hít vào một hơi, bị Lâm Phàm lý luận cho cả kinh nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.